Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 36, hiện thực. Toàn thân bao khỏa tại màu đen tinh tế giáp xác bên trong. Không có bắp chân, chỉ là chỗ tựa lưng bộ gần như trong suốt cánh đến hành động. Lục Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí gảy một chút. Trong lòng hiếu kỳ, cái này côn trùng lại là thế nào tiến vào đầu người? Là theo miệng hoặc là cái mũi tiến vào? Nếu như vậy, cái kia cũng quá mức kinh khủng một chút. Bất quá ngay tại hắn thu hồi đao bổ củi thời điểm. Màu đen côn trùng bỗng nhiên cứng đờ. Cánh sau lưng lâm vào đứng im trạng thái. Đây là chết rồi sao? Lệnh Lục Trường Sinh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn thế mà tiếp thu được đến từ hệ thống nhắc nhở. Kiểm tra đến có thể hấp thu vật phẩm. Phải chăng hấp thu? Hấp thu, tiến hóa giá trị cộng 1. Trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Ban đầu suy đoán, tiến hóa giá trị tồn tại cùng quỷ có quan hệ. Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Cái này màu đen côn trùng cũng có thể cùng quỷ dính líu quan hệ. Cái kia hắc ma hội phía sau đại biểu ý nghĩa liền có chút phức tạp. Lục Trường Sinh cảm thấy mình tựa hồ phát hiện một chút không được bí mật. Đương nhiên, những bí mật này chưa chắc là thật. Nhưng về sau có cơ hội ngược lại là có thể lưu ý một chút. Miễn phải tự mình lúc nào gặp tai vạ cũng không biết. Trang tát sung lăng là một loại tốt sinh hoạt thủ đoạn. Nhưng lại cũng không là lúc nào đều thích hợp. Thân ở tại Tam Hà Bang cái này đại bang hội bên trong. Khẳng định không thể tránh né bị liên lụy đến một chút đại thế bên trong. Lục Trường Sinh đang suy nghĩ muốn hay không thừa cơ thoát ly Tam Hà Bang. Ngay tại Lục Trường Sinh suy nghĩ thời điểm, Điền Dũng đám người đã cả kinh nói không ra lời. Chẳng ai ngờ rằng để bọn hắn kém chút diệt vong Tôn Lập sẽ chết tại một cái nho nhỏ dược đồng trong tay. Cứ việc trước đó Lục Trường Sinh biểu hiện ra luyện bì sơ kỳ thực lực, nhưng mà một cái không có học qua võ kỹ, cũng không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu dược đồng, nhiều nhất chỉ là xem như nửa cái luyện bì sơ kỳ võ giả. Đám người tự nhiên không thế nào để ở trong lòng, cũng liền trực giác tương đối chính xác Tống Đinh nguyện ý tốn tâm tư đi kết giao. Trên mặt mọi người tràn đầy sợ hãi thán phục vẻ mặt. Lục Trường Sinh hướng lấy bọn hắn gật đầu. Trong phòng, Tống Đinh tiếng kêu rên truyền đến. Mọi người sắc mặt biến đổi, nghĩ đến cứu người quan trọng, chính là cùng nhau chạy tới. Lập tức, ngoài phòng lại là một trận thanh âm huyên náo vang lên. Vây xem học đồ cùng dược đồng kích động nhìn xem đây hết thảy. Lục đại nhân ngay cả tôn giáo tập đều có thể chém giết. Thực lực mạnh như vậy, khẳng định có thể ngăn trở quỷ. Cái gì tôn giáo tập? Hắn chỉ là hắc ma hội rác rưởi mà thôi. Bất quá lục đại nhân thực lực xác thực quá mạnh. Ngạnh kháng Tôn Lập trước khi chết phản công. Thế mà còn giống một người không có chuyện gì. Ta tại Tam Hà Bang tiệm sát tử chờ đợi 7-8 năm. Cũng chưa từng thấy qua dạng này người. Mà lại hắn vẫn là giống như chúng ta xuất thân. Lục đại nhân thật sự là thiếu niên anh kiệt. Về sau tiền đồ vô lượng. Một thanh âm bỗng nhiên yếu ớt vang lên. Nói chuyện chính là vài ngày trước muốn cầu Lục Trường Sinh che chở. Lại bị đuổi đi học đồ. Phi, mạnh hơn thì sao? Cái kia Tôn Lập trước khi chết thế nhưng là nói. Tất cả mọi người muốn chết. Hắn biết rõ cái kia họ Lục thực lực không dưới hắn. Còn nói lời này, vậy nói rõ cái gì? Vốn là còn người nét mặt đầy vẻ giận dữ. Nhưng nghe nói như thế về sau, lập tức sắc mặt trắng bệch. Hồi lâu, nhàn nhạt khóc thảm tiếng vang lên. Cuối cùng đúng là nối thành một mảnh. Xa xa truyền ra, trong phòng, Điền Dũng nhíu mày nhìn ra ngoài. Lúc tiến vào, lớn cửa không khóa. Bởi vậy liếc mắt liền thấy được ngoài phòng những cái kia thấp khóc học đồ. Dược đồng, bất quá cái này vào đầu, cũng không tâm tư để ý tới. Nhìn về phía nằm trên mặt đất không có gì huyết sắc Tống Đinh. Cái sau tại mọi người cùng Tôn Lập chém giết thời điểm. Xé hạ y phục đem chân gãy bộ phận quấn lại. Nhưng toàn bộ chân liên lụy đến rất nhiều kinh mạch mạch máu. Như thế nào đơn giản như vậy liền có thể cầm máu. Bây giờ toàn bộ vết thương bộ vị vải đều đã bị máu tươi nhuộm dần. Thỉnh thoảng còn có huyết dịch nhỏ xuống. Các ngươi ai trên thân còn có chỉ huyết tán? Điền Dũng hỏi. Chỉ huyết tán, tên như ý nghĩa liền là cầm máu sử dụng, coi là ngoại dụng trị liệu thương tích phổ thông dược vật. Rất nhiều bang chúng đều sẽ tùy thân mang theo. Đầu năm nay, bị thương là chuyện thường ngày, nhất là hỗn bang hội. Tống Đinh mang trên mặt chờ mong nhìn xem đám người. Hắn cũng không thấy Lục Trường Sinh. Chỉ huyết tán làm một loại thiết yếu dược vật, có giá trị không nhỏ. Tại Bách Thảo tiệm thuốc cần số lượng bạc mới có thể mua một bình. Lục Trường Sinh tại đến Kinh Sơn trước đó, bất quá một tên tiệm thuốc dược đồng, tuyệt đối không thể có loại vật này. Thấy không một người nói chuyện, Tống Đinh trong lòng tràn đầy bi thương. Trên tay của ta còn có chút bạc, mặc dù không nhiều, nhưng cũng có hơn 10 lượng, coi như là ta mua. Vừa mới dứt lời, cái kia đứng tại Trương Thiên bên cạnh hán tử bỗng nhiên nói. Hiện tại cũng không phải vấn đề tiền. Trên người chúng ta cũng bị mất chỉ huyết tán. Lại nói, Tống huynh cái này trạng thái, đoán chừng ngay cả một cái học đồ cũng không sánh nổi. Coi như cho ngươi cầm máu, thì có ích lợi gì? Liền ngươi vết thương này, không có 2-3 bình chỉ huyết tán đều làm không qua đến. Ngươi, Tống Đinh nhìn hầm hầm đi qua. Trương Thiên đi về phía trước một bước, nói ra, Tống Đinh, hắn nói mặc dù khó nghe, nhưng không phải là không có đạo lý. Ngươi cần gì phải tức giận, khiên động khí huyết, tăng lên thương thế. Tống Đinh nhìn về phía Điền Dũng, đối phương cũng là trầm mặc, lập tức thê lương mà nói. Ta như thế nào không biết, ta như thế nào không biết. Gặp hắn thất thố tựa ở tường gỗ nơi hẻo lánh bên trong. Mặt tái nhợt trên không có thần thái. Điền Dũng trong lòng có chút không đành lòng. Bất quá cân nhắc đến trên người mình chỉ huyết tán đã không nhiều. Cho Tống Đinh, về sau nếu là bị thương vậy liền thảm rồi. Thế là vừa ngoan tâm, dứt khoát rời đi nơi đây. Đi qua Lục Trường Sinh bên người. Dừng một chút, giải thích nói. Trường Sinh, không phải chúng ta không muốn cứu hắn. Nếu là thay cái tình hình, ta Điền Dũng tuyệt không hai lời. Chỉ là hiện tại doanh địa phong kín, Kinh Sơn quỷ không biết lúc nào xuất hiện. Vì Tống Đinh cái này một cái tàn khu, rất không đáng. Kiến thức Lục Trường Sinh thực lực, Điền Dũng đương nhiên phải bận tâm hắn ý nghĩ. Thế là nhọc lòng giải thích. Nếu là đổi những người khác, chỗ nào quản ngươi nghĩ như thế nào? Lục Trường Sinh gật đầu, nói, ta biết, chờ Điền Dũng rời đi, những người khác cũng nhao nhao rời đi. Đến phiên Trương Thiên thời điểm, căn bản không có nhìn Lục Trường Sinh liếc mắt, đây là đoán được là ta giết chết Khương Đào rồi sao? Lục Trường Sinh thầm nghĩ, cái này cũng không kỳ quái, chính mình cũng biểu hiện được rõ ràng như vậy. Nếu là Trương Thiên còn không biết, cái kia chứng minh đầu óc của hắn tú đậu. Nghĩ không ra Tống Đinh bi thương thì tháo. Lục Trường Sinh cười nói. Tống huynh đừng vội bi thương. Ta chỗ này có biện pháp cho ngươi cầm máu. Ta Tống Đinh bỗng nhiên sững sờ. Nhìn về phía Lục Trường Sinh. Ngươi có chỉ huyết tán? Không phải. Kim sang dược? Không phải. Thấy Tống Đinh còn muốn đoán, Lục Trường Sinh ngắt lời hắn. Ít tại cái này đoán đến đoán đi. Lại nhiều đoán mấy cái, ngươi liền xong rồi. Nói trở về phòng của mình. Không bao lâu, liền để một cái hũ tới. Bên trong thả một chút dược thảo. Ngươi đây là muốn làm gì? Phối dược, ngươi sẽ còn phối dược. Ta là dược đồng mà. Ngay cả dược lão cũng khoe ta thiên phú tốt. Lục Trường Sinh nói. Tống Đinh nhìn xem Lục Trường Sinh theo một đống trong cỏ đầu tùy ý chọn một chút ném tới trong cái hũ. Trong lòng có chút siết chặt, luôn cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Thật giỏi, nếu không thử, Lục Trường Sinh cũng không ngẩng đầu lên. Tống Đinh cả kinh nói, không thể, thấy Lục Trường Sinh bình tĩnh nhìn xem hắn. Hắn hỏi, làm gì nhìn như vậy ta? Phản ứng lớn như vậy, cái mông đều rời đi mặt đất, nào có muốn chết bộ dáng. Tống Đinh cúi đầu xem xét. Lại là vừa rồi hắn kinh hỉ phía dưới, một cái tay đem thân thể chống lên. Lục Trường Sinh kiểu nói này, lập tức mãnh liệt cảm giác suy yếu sóng chiều mà đến. Trong tay mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất,